Bây giờ chiều nay còn 2 tiếng mà chúng ta còn có nợ gần như là gần nữa, chưa hơn nữa rồi, tụng hồi sáng ấy là hơn nữa quyển tới phẩm 39 và tới 48 là hết, coi như còn khoảng 11 phẩm nữa. Mà ra 48 mà tụng được coi như hơn 2 phần rồi. Cái 9 phẩm cũng ngắn thôi. Thì cái 9 phẩm đó thì dành ra cùng với tụng với cái thời Mông Sơn thiết thực luôn. Quý vị hiểu người ta mình tụng là tụng cho mấy cái vị đó. Dạ, phẩm 39 đúng rồi. Thì dành đó, cái này nó cũng 10 phẩm không bao nhiêu. Dạ, còn lại tụng với Mông Sơn thiết thực rồi coi như xong. Không sao, tại vì chuyển thì thầy giảng cho quý vị một số pháp bữa nay rồi chút nữa. Cái vị nào cô Lan đâu mất rồi? Còn cô Lan cũng còn ngồi đó, sau đó thầy mới cô đó hồi xưa là cũng là nữ sinh Ngô Quyền mà cổ tuổi với thầy đó, mà cổ nghe trên mạng rồi cổ cô Diệu Pháp, cô giới thiệu cô Diệu Pháp đâu đó, cô Diệu Pháp là giới thiệu đó, mà là cổ cho dĩa thì giới thiệu cho bạn cô chứ không phải là cô Lan này, thấy không? Cổ là nha sĩ đó, thành ra vị nào mà xài đánh giả thì nhìn kỹ cho kỹ rồi mới mốt kiếm cổ, nha sĩ thiệt đó, thấy không? Thầy nói là coi như là cổ là nha sĩ mà không phải ở đây đâu. Tôi nói cười, tôi có ngày nào mà tôi rụng răng chắc tôi mới xuống dưới, tôi mở thách ở dưới rồi nhờ cổ, nhưng mà răng gì cũng còn chưa rụng, không sao. Thế là cổ đến, cổ để giao duyên và cổ nói chiều, cổ mời thầy về dưới là ngày mai thầy giảng tại dưới, ở giảng dưới mấy giờ cô Lan hả? 6 giờ. Dạ, ở dưới đó người ta không có chùa, không có chùa, có cái đạo tràng của cổ thôi. Thì thỉnh thoảng cổ thỉnh được các vị mà giảng sư nổi tiếng, cổ thỉnh gồm có Thực Tội Như Điển, rồi ai nữa cô? Thầy Nguyên Tạng là ở Úc Châu, rồi Hòa Thượng Tịnh Từ, rồi Hòa Thượng Trí Chơn, rồi ai nữa? Thực Tội Nhật Trí ở dưới Atlanta hay là Orlando gì đó. Rồi là thầy Minh Chiếu. Vậy là thỉnh toàn là các vị mà đạo cao đức trọng kỳ này là thỉnh tới thầy thông hơi rồi, phải không? Hả? Dạ, cô thỉnh toàn là quý vị mà thấy là nội cao đức trọng không à, chứ đâu có mà tôi là thầy núi thì nó hơi lang thang chút, thầy núi. Chuyện này nào có duyên mới làm thầy núi ra thôi. Thì hồi sáng tôi đang giảng về Bát Nhã mà mới có một câu đó mà cứu được vô lượng chúng sanh của đệ tử của tôi khỏi địa ngục rồi. Bây giờ còn nữa. Hồi sáng là tôi chỉ nói là có một cô Phật tử ở chùa Minh Đăng Quang sau khi hành thâm, thực hành, mà thâm là phải thâm sâu. Một cái người nào chúng ta lâu nay là chúng ta là không có thâm, mà chúng ta chỉ hành mà không có thâm, phải không? Thâm là phải nguyên thâm, thâm tôi nói là cái bà này bà thâm lắm nha, coi vậy mà thâm lắm là sao? Thường thường quý vị có nói không, coi cái bà đó vậy đó, mặc áo tràng tu hành niệm Phật chứ thâm lắm, phải không? Thành ra mình tu hành như vậy, mình chỉ mình đọc kinh là mình đọc sao, mình đọc cái quầy da cạn cợt, mình đọc lỗ tai này nó chạy cái lỗ tai kia. Mà bữa nay có một cái bà đó ở trong chùa Minh Đăng Quang này, bà hành thâm cái Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái chữ Bát Nhã nguyên chữ nó là tiếng Phạn, mà Tàu dịch ra là trí huệ. Mà Ba La Mật Đa có nghĩa là gì? Bình đẳng bất dụ lợi. Thành hồi sáng này thầy nghĩ rồi chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Tại sao mà chiếu kiến ngũ quẩn giai không thì độ nhất xích cô ấy. Ngũ quẩn tức là cái thân này gồm có sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà dịch chữ Hán cái gì không hiểu, phải không? Cái thân này có phải là do cái phần mà vật chất là sắc không, phải không? Sắc thân nè, rồi cái phần cảm thọ, phải không? Cái phần tư tưởng, cái phần hành động là cái phần ý thức. Thì danh từ nhà Phật chuyên môn gọi là ngũ quẩn. Hay mà có một chỗ nghĩa là cái thân tứ đại giai không, phải không? Thì độ nhất thiết khổ ác. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nghe quý vị nó mời Thượng Tọa ra độ cơm, mời Hòa Thượng ra độ cơm, mời quý vị ra độ cơm. Độ đây có nghĩa là ăn, phải không? Nhưng mà thật ra cái độ này là cứu độ cho hết tất cả các khổ. Có phải là vì chúng ta còn cái chấp ngã không? Vì các vị Phật tử mà quy y của tôi, rồi do cái tâm chấp ngã. Tại vì tôi quy y ông thầy Thông Lai, mà ai mà đụng tới thầy Thông Lai tức là đụng tới cái tôi, phải không? Ai mà đụng tới thầy Thông Lai là phải bước qua xác chết của tôi. Do đó diệu phước mới là hồi xưa bình thường đâu có sợ gà xi măng, mình nghe nó đập đột đột mà đứt mấy viên này có không? Tôi nghe mấy vị thầy tử báo cáo diệu phước đâu có gần mà cái dưới rồi, phải không? Tôi nghe nói là coi như là cái đầu đập còn hơn là võ sư taekwondo đụng tung tung tung tung xuống vậy đó, là những sóng hối trước rồi nói sao, tức là cái ngã đó quý vị. Có phải tất cả trên đời này do cái ngã mà ra không? Tại vì mình chấp ngã rồi mình á đụng tới ông thầy của tôi tức là đụng tới tôi, phải không? Đụng tới cháu nội của tôi tức là đụng tới tôi. Chứ xưa kia chưa biết thầy Thông Lai, chưa nhận thầy Thông Lai là sư phụ thì ai đụng tới thầy Thông Lai tôi không biết. Nhưng mà bữa nay tôi đã quy y thầy Thông Lai, thành ra ai đụng tới thầy Thông Lai tức là phải bước qua xác chết của tôi. Quý vị thấy không? Bữa trước có cái bà nào đó hiền lắm, đâu nào tôi quên cái cô rồi. Cô nào đâu rồi bữa nay? Cô tôi quên pháp danh. Cô gì mà chính mình bữa rồi, cô có ngồi đây không? Cô cũng ngồi dưới nè. Tôi đang ngồi ở nhà bà kia. Bà thanh thà lắm, bà lên bà kiếm tôi trên này. Ta nói là ai? Thì tôi đang ngồi ăn cơm trong nhà của một đạo hữu. Đạo hữu mà tôi cũng quên tên rồi. Đây cô này tên nhiều quá rồi. Hả? Châu Huệ Thâm. Châu Huệ Thâm thì tôi, Châu Huệ Thâm đang ở chỗ nhà, nhà Kara cổ đang nấu ăn. Thì trong này chúng tôi đang ngồi với một số Phật tử. Sau khi mà thầy Thông Lai qua đây là mới bị tị nạn lại nhà đó tạm đó, mới vừa đến là tị nạn đó. Thì tị nạn ngay tối thứ ba, thì sáng thứ tư chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm. Thì cổ dạy mà nghe cổ nói thà lắm, cổ nói à, cổ đi vô giáo giác, giáo giác mà cổ cũng nhắm mắt mở, cổ lái cái xe mà cái xe cũng cỡ là đời mấy, đời đời Bảo Đại đó, tôi nghĩ vậy đó. Rồi cổ chạy vô mình thấy đậu đó là bỏ đi vô, cái nghe cô cho người ta hỏi gì, cái bà đi đâu? Tôi đi kiếm. Kiếm ai? Kiếm ông thầy. Thầy nào? Ông thầy Thông Lai. Kiếm thầy Thông Lai làm chi trời không? Thầy Thông Lai có đây không? Bà nói có. Trời ơi, tôi kiếm ổng gì đi kiếm mấy con chuột, kiếm cái đám vậy. có chú Chánh Ninh này làm chứng là phải không? Trời mẹ chết ơi, tôi đi kiếm ổng thì kiếm khó như kiếm mấy con chuột đó. Tôi thấy à, đúng là cái lời nó rất là dễ thương. Thì tôi cảm động cái vấn đề cái bà này đúng là cái người nghĩa là chất phát, kiếm thầy mà giống như kiếm mấy con chuột. Vậy là phải kiếm mấy con mèo còn đỡ hơn nhé. Đó, thấy thương lắm mà nói rất là cảm động đó. Rồi đó, tôi vô tôi nhớ là bài. Thành ra quý vị thấy do cái ngã. Một cái người mà mắt không thấy đường mà phải lái xe đi tìm thầy mà đi vào tôi. Rồi tôi ngồi đó, vô tới nơi thì hỏi thầy đâu, bà kia tôi nghe bà này đang chỉ thủng đó chứ đâu. Thì bà đi vô, bà vô thì cũng ngồi 4-5 chỉ mới dần dần. Bây giờ tôi mà phải thầy đó, tôi nói phải. Cái bà nhờ, nó nói phải không, tôi nói phải. Cái bà tôi cười lên, cái bà nói à đúng rồi, có đồng tiền. À phải rồi thầy, tôi rồi. Bèn đến ơi, hồi nãy tôi nhìn con tưởng thầy cũng lai like, mà có phải không vậy, sợ là ông giả mạo mà. Sao nhìn được tôi vậy, thầy cười lên, không biết có cái đồng tiền là đúng rồi, thầy không lai like rồi. Cười lắm là thật thà chất phát. Quý vị thấy không, tôi cảm động thấy một cái người mà chạy đi tìm. Trời ơi, con lên chùa mấy năm qua thầy đâu mất rồi, người ta nói thầy đâu mất rồi, không biết ai chở thầy đi đâu mất rồi, mà hỏi đâu, nó ở sông Lý á. À, ở sông Lý. Chạy qua sông Lý rồi có đi gọi điện thoại hoài, bà này không bắt. Chạy vô bà này đang đứng chiên xào vậy, chị đi đâu mà chị ngó giáo giác vậy? Tôi đi kiếm ông thầy. Kiếm thầy nào? Thầy Thông Lai chứ ai. Sao kiếm ông vậy? Tôi lên chùa mà họ nói không biết mà chở ông đi mất rồi, mà tôi kiếm được ông mẹ tôi mừng không trúng triệu bạc nữa. Phải không cô? Hả? Tôi nói là cái lời nói của bà rất là dễ thương, thành nên tôi cảm động quá. Mà làm sao mà quý vị thỉnh tôi trở lại mà tôi nói xin lỗi đó. Tài tử Hồng Kông, tài tử Đại Hà, người mẫu đâu có người nào bị đi kiềm kiểu đó được, phải không? Thành ra mình thấy có tiền mua cũng được cái chân tình của một người Phật tử mà họ tìm mình, họ quý mình. Do đó mà tôi thấy, tôi ngồi đó tôi nghĩ trong đầu rồi, tôi nghĩ trong đầu là tôi nói không biết làm sao. Cái bà cụ này rất dễ thương, họ nói không có cái gì mà chẳng khác. Trời ơi, cô mừng quá rồi. Cái thầy ngồi đây nha, ngồi hết chi lệ đi đâu vậy? Con về con nấu nồi kiểm cho thầy. Hỏi sao mà chưa vô gặp tôi mà nhìn chưa có ngồi chưa đóng đít mà đi vậy? Tại vì con nghe băng của thầy đó, con nhớ thầy hồi đó thầy còn ở điệu Sa Di đó, thầy thèm ăn kiểm đó mà ngồi 4 năm ăn á, rồi cái tô kiểm đem lên là thầy phun nước miếng vô đó để dành ăn. Thầy thì là con nấu cho thầy một nồi mà khỏi phun nước miếng luôn. Khỏi phun nước miếng, rồi bà nấu sao biết là nấu cho thầy một phần. Tới chiều chú Minh Chánh, Chánh Minh này dẫn tôi đi chơi, đưa thầy đi chơi lòng vòng giải trí. Cái tôi nói tới hồi chiều cái là bảo đem lại một cái nồi kiểu ba nấu sao mà ăn cả 10 người không hết luôn, 10 người mà ăn rồi còn phải cho tôi vô nữa. Và bà nấu rất là ngon, đó là một cái mà cảm động, đó đối với thầy thì cảm động. Thật ra Phật tử lớp 23 này, những người đến với thầy trong hai cái pháp tu đợt trước thì nhớ thầy tu cũng 3 ngày thế quý vị, thì cũng 3 ngày nhưng mà cái thời gian đó nó rất là gấp rút. Thầy đến đây, cô Liên Toàn và một số Phật tử đi đón gồm có Diệu An là cái cô Phật tử thường liên lạc thầy trên mạng, rồi Chánh Minh, rồi Tâm Hiền là cái người đây, thì kể cả cô Đồng Huệ đều biết tiếng nói thầy nhưng mà cũng không biết mặt, mà thầy cũng không biết mặt quý vị đó. Rồi đón về đây thì mở tu 3 ngày, xong cái lễ là đi phóng sanh. Rồi lúc đó thầy cảm động một cái là thầy đi phóng sanh rồi có nhiều người chạy lên để tìm không gặp đó. Thành những cái đó là những cái mà quý vị không thể là dùng tiền mà mua được. Quý vị hiểu thầy nói không? Có thể có những vị hòa thượng, có những vị thượng tọ, họ đến những ngôi chùa to lớn hơn ngôi chùa Minh Đăng Quang này, có những nơi Phật tử đông hơn như là Cali, nhưng mà tìm được một cái bà cụ mà đi tìm thầy Thông Lai giống như tìm chùa là khó lắm. Còn nữa hả? Như mèo đi tìm chỗ. Tìm cái anh thầy con mèo ạ. Con mèo đi tìm ông thầy đi tìm chỗ phải không? Tìm mới gì nữa? Bà mới nói với con, bà nói mà đâu bà nói tiếp giùm tôi, thầy thử là thầy ở đây tôi muốn thầy gì, nhà tôi dùng cơm bữa. Rồi sao? Nhưng mà rồi bà làm gì bà biết làm gì bà chỉ tôi đi. Rồi rồi mời thầy về, nói rồi có mời ai thêm không? Không lẽ tôi với thầy không sao? Rồi tôi nói thầy con bà kia, con tôi nó thở, nó nói chuyện gì hả? Cái câu nó còn mấy đứa mà nhỏ thầy đó thì có cái thầy mà nấu cho tôi mấy đứa nó dùng lên thê luôn. Cái bà nói, ồ vậy hả, bà chỉ tôi nấu đi, trời ơi, tôi bây giờ. Không phải nấu người kiểm rất ngon, người kiểm ngon lắm. Rồi rồi, đứng lên, đứng lên. Con nghe thầy đọc qua, nhà con có hay mất mà con thấy là nó cũng có giá khỏe. Giữa tay là con để dành cho nó chính, con định đem qua cúng dường thầy. Nhưng mà hồi sáng nay con sợ thầy đi mất, con lấy được cái số, nó còn nó chạy. Như vậy là tôi đề nghị nha, đây là hái mới sống chứ phải không? Mức chín thì ăn dễ lắm, nhưng mà mức sống tôi nhiều nói cái câu đó của bà là đủ để tôi đổi máy bay lại, để tôi ở lại cho tới thứ tư tới năm để tôi làm cái tiêu gì mà cái món gì cái gì không, lấy mít non mà luộc lên rồi, rồi trộn với bánh tráng đậu phộng mời cái gì ra ăn chịu không? Mang đi đâu? Mèo đi trời ba cái mít rồi. Quý vị thấy chưa? Phật tử của tôi là thế nào quý vị cực lạc hết, tại vì người lững lững hết rồi. Ở lưng trường trời, không phải người ở dưới mà không phải người ở trên, người ở lưng trường lưng, lưng trường trời á. Những cái đó là những cái mà trong đời hoằng pháp quý vị đi tìm, dù có bạc triệu có thể điêu gáy vào con thầy, phải không? Có thể là John McCain, là Obama, là có đi xe tiền hô hậu thủng, nhưng mà tìm được một cái bà mà coi như đi tìm thầy với mẹ tìm chỗ không có rồi. Thành ra nói chuyện tôi thấy cảm động, rồi tôi nói mình đến đây là để đem cái buồn vui cho Phật tử, mà mình lại giúp cho hòa thượng ở đây để mà đem chánh pháp, mà đến đây á, mà nếu không khéo đó là nó sẽ có một cái vết nứt rồi nó hại cho tâm bảo. Nhưng mà thầy rất mừng là tất cả là kêu là gương vỡ lại lành, phải không? Gương vỡ lại lành mà nó còn lành hơn nữa. thì tôi nghĩ là hòa thượng cũng vui. Thì vui nãy giờ trong đó thầy cũng nói chuyện với hòa thượng thì thấy hòa thượng rất là quan hỷ. Cái ngày mà thầy trở về rồi thầy đi nhờ chú Chánh Linh này đi trở lại nhà của cô Trân Huệ Thâm thấy không, để lấy đồ Huệ Thâm lấy đồ, thì hòa thượng cứ đi ra đi vô mà cứ trong cái sau giờ này ông thấy không lai về phải không, đó rất là tội. Thành đó là những cái mà tình cảm chúng ta người tu không phải là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà chúng ta không có cái gì hết, nhưng mà biến cái chúng quý vị ngoài đời thì quý vị còn cái gì, quý vị có cái tình yêu, tình vợ chồng, tình yêu của vợ chồng, tình yêu thương cha mẹ. Nhưng mà chúng tôi là cái người đã làm đạo thì chúng tôi lấy cái tình từ bi mà chính, mà đạo Phật dạy cái pháp nào đó cũng đều có một bên thua và một bên thắng. Nhưng mà cái gì mà một bên thua bên thắng, bên được bên mất, cái pháp đó không phải là pháp Phật. Mà cái pháp của Phật khi áp dụng ra đó thì hai bên đều được an lạc hết. Là khi làm xong cái này, thầy Thông Lai vẫn được lợi lạc, hòa thượng Giác Phúc vẫn được lợi lạc, mà các vị sư trong tông phái Minh Đăng Quang vẫn được lợi lạc, và cô Liên Toàn vẫn được lợi lạc, và quý Phật tử vẫn còn cái nơi để tu học mà còn lợi lạc nữa, mà tốt nhất là thầy Thông Lai còn trở lại đây nữa. Trở lại, nhưng mà kỳ này thầy 100% thầy không có cái chuyện mà sách gia ly chạy rồi trở về nữa. Không? Kỳ này là chúng ta qua một cái cuộc kinh nghiệm, một cái cuộc thử thách để tính đạo lực của thầy Thông Lai và đạo lực của các Phật tử. Thì thầy Thông Lai lên pháp tòa giảng, nghĩa là thao thao bất tuyệt, nhưng mà chưa có chỗ nào dám thử thầy Thông Lai như ở pháp viện Minh Đăng Quang đây, phải không? Thành ra chỗ này là chỗ thử lửa, cũng như là coi như là ta kêu là gì, lấy gì, lấy vàng thử gì, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử ai, thử đàn bà, lấy đàn bà thử mấy ông Việt Kiều. Hồi qua tôi nói đó chứ mấy vị không có nghe, tôi nói ở đây á là mấy cái ông kể như ông Long đồ á, nhiều khi vợ đó thì ngồi trong cho rồi á, bà nào rước đi rước đãi cho rồi, nhưng mà làm lấy gì đi xong mà đưa về tới ngay cửa khẩu ta xin nhất là coi như là vàng bốn số chín đó. Tại vì ổng ở đây hồi xưa ta nói là trai 30 tuổi còn trinh, mà gái như 30 tuổi như trình bấm nghiêm. Nhưng mà bây giờ đó mấy ông mà coi như là gái mà trai 30 tuổi còn trinh mà bây giờ không bằng, mấy ông mà có quốc tịch dù 70 tuổi mà có bắt bo về Việt Nam vẫn còn trinh luôn. Nhưng mà tôi dặn rồi, ngày qua tôi nói là mấy ông chớ có dạy mà mình đang mang cái dép cái số 70 mà mình đi đổi cái dép số 17 là 70 mà đổi thành 17 là đi nó gãy chân đó, phải không Long? Cái ngồi lắc đầu Long đó. Thành ra có phải là thầy nói là trở lại vấn đề do chúng ta chấp ngã mà khổ không, phải không? Và giả sử như quý vị chưa quy đi thầy thì không có xảy ra chuyện đó ha. Như vậy là cái chuyện mà xảy ra nó do chấp ngã mà khổ. Thì chúng ta đó, nếu mà người nào soi thấy được cái thân của chữ phước không thật, thì ông thầy của chữ phước cũng không thật, thì lời nói của các cái vị mà thượng tọa đại đức mà họ chưa có nắm được vấn đề cũng không thật luôn. Mà thấy được chỗ đó thì sao? Độ nhất thiết khổ á, qua được tất cả khổ não. Cái đó là cái chìa khóa căn bản. Bây giờ hai người ngồi ở đây đang nghe pháp, ngoài đó có hai đứa con nít đang đánh lộn, nhưng mà một đứa là con của Diệu A, một đứa là con của Diệu Phước. Nhưng mà sao nhìn ra đó thì thấy hai cái người, thì cô Diệu Phẩm cũng nhìn ra, cô thấy công lý rõ ràng, đứa nào phải đứa nào quấy gì, cô không có cái gì, không có cái chấp ngã trong đó, vì con của người ta, cháu người ta. Nhưng mà liếc kỹ cái bà này mới coi kỹ là cháu nội của bà đang quấn lộn chứ. Thì lúc đó cán cân công lý nó đã nghiêng về phía cháu nội của mình. Tại vì mình chiếu kiến ngũ uẩn giai có, chấp ngã, đó là cháu nội của tôi, từ đó mới là xảy ra chiến tranh. Có phải là một bà già chồng, bà cưới một con dâu, rồi bà cũng có một đứa con gái, phải không? Thì khi mà bà già chồng, bà muốn con dâu về đó, thì phải hầu hạ cái thằng con trai của mình. Cái bà già chồng mà bà cưới con dâu từ Việt Nam qua mà bà nhìn thấy cái thằng này á, nó giặt đồ cho con gái mình, xin lỗi, bà thấy giặt đồ thằng con trai mình đi giặt đồ cho con vợ nó, cái chuyện nó lấy chồng hạnh phúc nó kệ nó, rồi đi rửa chén cho vợ nó. Ở Mỹ này nhiều khi đàn bà cũng phải đi làm 8 tiếng, đàn ông cũng phải đi làm 8 tiếng, vì bả do cái tâm chấp ngã. Thằng con trai này ngày xưa mình trưng như trứng hứng như qua, nó chưa từng giặt đồ cho mình, chưa từng nấu ăn cho mình, mà bây giờ tự nhiên nó nấu cơm nó hầu vợ nó, thì bả bắt đầu cái tâm ganh tị nổi lên là do gì? Chấp ngã đây là con dâu mà không phải là con ruột mình. Nhưng ngược lại, bả bây giờ bắt gả một đứa con gái từ ở Tam Ba lên Sâm Bí, thì bả lên đó bả ghé cũng ăn một cái bữa cơm đó, mà bả thấy thằng rể ngồi giặt đồ cho con gái bả, ngồi ủi đồ cho con gái bả, ngồi rửa chén con gái bả, thì bả nói chàng này nó dễ thương này, mình có phước mới được cái thằng rể như vậy. Thì cái nào đúng cái nào sai đây hả? Bả là vừa muốn cho con gái mình được thằng rể hầu thì bả thấy vui. Cũng cái hành động một anh thanh niên đó vô rửa chén, vô giặt đồ, vô thay tả cho con, mà bà thấy là hạnh phúc, không có gì chướng tai gai mắt. Mà ghé qua nhà con dâu cũng thấy cái thằng con trai mình cũng giặt đồ, cũng rửa chén, cũng thay tả cho con, mà thấy là sao mà nó vô phước quá, mà sao mà làm mọi vợ mà cái gì đủ thứ hết. Rồi bà về bà niệm Phật không yên, rồi bà tư tưởng nó vọng lên. Cái đó khổ là do đâu? Cái khổ này là từ cái tâm chấp ngã mà ra. Mà Đức Phật đã nói câu này: khi chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thân của mình không thật, thì thân của con trai mình không thật, thân của con dâu cũng không thật. Từ đó chúng ta được qua hết cái tập khổ ác. Rồi tiến tới một cái phần nữa: xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, thọ tưởng hành thức được phục như thị. Tức là cái câu này: phải cũng như quấy, quấy cũng như phải. Chúng ta mổ xẻ mà coi hả? Chúng ta nhìn kỹ sắc bất dị không, không bất dị sắc. Bây giờ nói rõ nè, hồi xưa khi còn chiến tranh Việt Nam giữa Mỹ và Việt Cộng, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ Việt Nam Cộng Hòa và đánh dưới phe của Cộng sản, là Cộng sản phát hiện, thì lúc đó là sao? Là coi như mà Việt Cộng nó coi ai đi, khi mà nó vào tới năm mà Sài Gòn mà mất nước năm 75 á, mà nhà nào mà có một cái người mà có con gái mà có chồng Mỹ, cái gì biết họ giấu gần chết có không? Rồi ai mà chùi cái có son ta móng tay móng chân là phải lo mà lao liền. Mà có giấy tờ gì mà dính líu tới Mỹ, có một cuốn từ điển cũng đem chôn, có không? Cái gì mà dính líu tới Mỹ, có chữ Mỹ vô là kêu là CIA hết. Nhưng mà sao bây giờ cán bộ cao cấp, những các bác học đi học tiếng Anh, rồi bây giờ tiệm nail, tiệm tóc cũng mở ầm ầm bên đó, rồi cái nhạc vàng hồi đó mà ai mà lòi ra một cái dĩa nhạc vàng là bị bắt. Mà bây giờ bên đó còn khác nhạc vàng là kim cương gấp trăm lần nữa. Thì như vậy là sao? Sắc tức là không, không tức là sắc, không có gì thay đổi hết. Nó chỉ phù hợp với một cái thời nào đó, và một cái thời nào đó nó không hợp. Quý vị nhìn cái thời gian mà rõ, cái thời của những cái bà cụ mà 70-80, cái thời đó cái mô đen người đàn bà là sao quý vị? Áo dài kiểu nào hả? Cổ cao, rồi đeo cho một cái dây, cái cọng kiềng, mà quý vị biết, tôi thấy mấy bà cụ là đeo á, một cái cọng kiềng vàng kia và bự. Còn nữa chưa hết, trên này răng đang trắng nhổ cái, nghĩa là làm cho cái răng vàng, rồi cười lên cho răng vàng sáng chói, phải không? Có không? Cái đó là cái mốt đẹp. Rồi chưa hết, rồi tay phải là xách một cái bất đồng, dưới này đi dài cao gót, có không? Rồi tới cái thời bà Ngô Đình Nhu, bắt đầu bà có cái gì? Áo khoét cổ, là bà là cái người đầu tiên ra mà cái áo đó, quý vị thấy không? Áo khoét cổ thời gian, rồi bà Nhu bị mất thế, rồi nó xảy lại cái áo dài thời kỳ thầy đi học ở trường Ngô Quyền, tôi nói là cô đang biết, áo dài tay đắp lăng. Phải không? Đó, tôi nhớ rõ nó từng giai đoạn, từng giai đoạn. À, rồi cái phong trào của quý vị bây giờ là sao? Áo dài, áo tràng quý vị tu nè. Áo tràng là quý vị quý, phải không? Bên hệ mà của bà Pháp Sư Ngộ Thông hay là Hòa Thượng Tịnh Không thì mặc áo nâu. Bên hệ của chúng ta Tịnh Độ Tông, Bắc Tông và của Việt Nam chúng ta thì mặc áo gì? Áo lam. Mà chùa Hoàng Pháp á, thì mai cái áo tràng tay rộng một chút, dưới đây nó kín luôn cả cái đùi, nó không thấy lại kín lắm, phải không? Thành ra như vậy là chúng ta quý cái áo tràng này lắm. Về nhà nhiều khi mà quý vị mà con cái nó vũ rớt dưới đất, quý vị nó không nên, có không? Nhưng mà cái áo này chúng ta quý như vậy. Nhưng mà đối với chúng ta là quý ai đụng thân được. Nhưng mà bữa nào đám cưới đó, rồi quý vị thử mặc nguyên cái ba quý vị vô để vô đám cưới coi sao. Mấy bà mát dây, phải không? Mấy cái bà này mát dây, ở đi chùa nào vậy? Chùa bên Đông Quang. Mấy bà này mát dây hết rồi, vô nghe thầy không đơn giản sao mà đi đám cưới mà mặc áo tràng vô đâu, phải không? Thành ra cái đó nó đúng với một cái thị hiếu nào và nó sai với một cái thị hiếu nào. Do đó Phật nói sắc tức thì không. Mình cho là đúng, nó cho là sai. Bây giờ một cái sòi này, người Việt Nam chúng ta thì gọt sao? Gọt từ trong ra ngoài, có không? Nhưng mà người Mỹ sao? Gọt từ ngoài vô trong. Rồi bây giờ đi xe cái lực đi đường đó, thì tôi hỏi quý vị, những cái nước như Mỹ, nước Mễ, nước Pháp thì đi bên tay phải, phải không? Rồi những nước như Anh Lê, rồi nước như Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ, những nước mà lệ thuộc Anh, nội thuộc địa của nước Anh cũ, họ lái xe bên trái. Như vậy là cái nào đúng này? Quý vị thấy điều là do vọng tưởng mà sinh ra, điều mà do cái tập quán mà sinh ra. Quý vị thấy không? Cái thời các cụ ngoài Bắc đó, mà cái thời mà tôi 80 tuổi bây giờ đó, con gái thời đó mà không nhận ra ăn trầu là sao? Vô duyên. Bây giờ các bụi quế cũng có nhuộm răng nha, họ nhuộm răng mà răng càng đen á, thì là càng đẹp hả? Bây giờ chúng ta đi tẩy răng càng trắng là càng đẹp. Cái nào đúng đây quý vị, cái nào sai đây quý vị? Rồi quý vị thấy có cái phong trào hồi đó mà uống tóc xù lông hiếm không? Có không? À, bà chị của tôi là ni sư Như Thủy. Khi mà bà mười mấy tuổi, lúc đó bà cũng học Ngô Quyền, lúc bà chưa xuất gia, thì bà học trước mấy tôi mấy lớp. Thì cái ngày đó cái phong trào mà uống tóc mà tôi đi rước mặt đô gì đó, tôi biết cái kiểu gì mà hồi đó mấy bà có chồng Mỹ mà cứ cuốn cuốn cái sừng sừng cái này nè. Bà vô trong đó bà nói cắt cho bà cái kiểu đó. Nhưng mà khi cái cô thợ tóc, cái kiểu tóc mới mà cô hết sao mà cổ vừa uống tóc cho bà chị tôi mà đông lúc bà lại có một cái ông bồ vô tắm định, thì cái máy hít đó nó quay sao mà nó lâu quá, nó làm nó cháy cái đầu hết rồi. Thì đâu ra đâm về bà phải cạo đi, phải không? Tại nó cháy thì nó queo hết, nó cạo đi cho bà. Thì bà khóc, bà về bà khóc lóc rồi thưa kiện cái cô đó luôn, rồi tự tử luôn. Nhưng mà sau khi mà bà giác ngộ rồi đó, bà đi tu, bà làm y sư mà bà tình nguyện đưa đầu cho mấy cái thầy chùa, mấy ông bà thượng cạo mà lại vui vẻ là sao hả? Quý vị thấy là không tức là sắc. Từ cái chỗ đó chúng ta do mà đâu mà khó, mà khổ. Có phải chấp là gốc khổ không quý vị? Tất cả chúng ta chấp là gốc khổ, mà xả là cái hạnh phúc. Thành ra cái hai vợ chồng mà đầu tiên mà lấy nhau, quý vị thấy coi, là quý vị rất là thương yêu nhau. Tôi đã có kinh nghiệm rồi, tại vì Phật tử tôi có những cặp nó đến chùa, nó làm công quả, nó thương yêu nhau lắm. 5 năm, 7 năm có những đứa nó tập mà không phải là nó như là nó sống chung như vợ chồng quý vị nữa ở Mỹ này không, nó chưa có cái hôn thú, nhưng mà nó là coi như boyfriend girlfriend, nó sống chung với nhau hầu như là 5 năm không có chuyện gì sóng gió. Nhưng mà bắt đầu nó mời thiệp, nó gửi hết cái đầu ngủ đi ăn một cái tiệc trai, tổ chức một cái đám cưới, rồi lại một cái chùa để cho thầy làm lễ chứng minh. Chưa được 6 tháng là nó kéo nhau tò ly dị. Là tại sao vậy hả? Tại vì chấp ngã. Quý vị có phải là khi quý vị mà ở, quý vị đã trải qua một giai đoạn chấp ngã, mà giai đoạn vô ngã là giai đoạn hạnh phúc. Quý vị tưởng khi nào chúng ta mới được vô ngã, có phải Đức Phật vô ngã không? Nhưng mà nói xin lỗi quý vị, chúng ta đã từng trải qua, ai đã từng biết yêu đương thì người đó đã trải qua cái giai đoạn vô ngã. Nghe thầy nói như vậy quý vị ngạc nhiên phải không? Tại sao mà người ta nói tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tình hết duyên khi đã vẹn câu thề? Là tại vì khi mà quý vị đang yêu nhau là giai đoạn quý vị không bao giờ nghĩ tới quý vị, mà quý vị nghĩ tới cái đối tượng của quý vị. Ngày xưa chẳng hạn như cô Diệu Phẩm, cổ bắt đầu mà có một cái ông phu nhân, ông phu quân á, ông lúc đó bà ông xã của cô mà lại cưới hỏi đó. Thì bắt đầu mà khi cô chịu rồi là so sánh về dòng tộc, ông này xuất phát cũng ngon, bằng cấp ít ra là cũng phải mình tú tài đôi thì ông phải tú tài đôi, mình đại học rất là so cái môn đăng hộ đối rồi. Rồi ăn nói viết thư cho ngon. Thì bắt đầu sao? Khi mà tới cái ngày lễ ngày Tết gì là cổ, hồi đó đâu có điện thoại, tôi nghĩ thời cô chưa điện thoại không? Có chưa? Có rồi. Vậy là cô sang đời cái tôi là tôi không có điện thoại. Thì hỏi điện thoại, hỏi coi anh cần cái gì, anh thích cái áo gì, anh mặc cái cà ra vát ra sao. Tức là bây giờ thầy nói thêm chuyện với bà, thầy cổ cái sĩ mới đời mới bây giờ là những cái cô trẻ tuổi nè. Bây giờ nơi này lấy cái cặp nào, ví dụ bây giờ cái ông Sơn đâu mất rồi, ông Sơn đâu ra đi làm người mẫu cho thầy coi. Đúng hả? Có ông Sơn với cô Hà chùa, cô nào có chùa cô Hà đó có đây không? Trốn luôn. Thì giả sử như bây giờ ông Sơn á, là bây giờ á, ông sẽ hỏi cô Hà em cần cái gì, phải không? Tới ngày lễ tình yêu á, là ông sẽ hỏi em muốn cái gì để anh mua quà tặng cho em, phải không? Rồi cô Hà mà vừa về đi làm, về mà giữ làm văn phòng đánh cái máy, rồi làm về bộ di trú, rồi nó nhức đầu đủ thứ, em mở trong em thèm ăn một cái món ăn mà xa quá, anh hỏi đâu, hỏi xăm bí trời, từ đây nó có 40 phút, là chưa đầy, nghĩa là 5 phút là lái xe chạy, nghĩa là vượt tốc độ chạy, là đúng nghĩa là 40 phút có mặt đây, là đem lên thăm bỏ microwave cho cô Hà ăn liền, phải không? Rồi cô Hà tới cái ngày lễ mà coi như tình yêu cũng hỏi chị, chứ anh Sơn là thấy anh làm cực khổ rồi, anh lăn lộn làm, anh muốn cái gì em mua cho anh. Tức là ông Sơn cũng không nghĩ tới mình, tức là vô ngã mà nghĩ tới người khác, có phải là tâm Bồ Tát không, tâm nghĩ gì người không, rồi đi làm cho người mà ông Sơn đi mua đồ cho cô Hà, có khi nào nghĩ là được đã thù lao không, có phải là bất vụ lợi không hả? Mà bất vụ lợi tức là ba la mật rồi, phải không? Mà cô Hà làm cái gì cho ông Sơn vui thì cũng là làm để mà bất vụ lợi. Từ đó chúng ta ở cái trạng thái là vô ngã mà chúng ta hạnh phúc. Vì khi đạt được vô ngã là chúng ta rất là hạnh phúc. Nhưng mà rồi khi lấy nhau rồi đó, bắt đầu khi lấy nhau rồi đó, quý vị nhớ, lấy nhau rồi là sao? Bắt đầu là nghĩ, trời ơi, tôi sợ liếc qua liếc lại gia đình của bà Hà này sao mà cả gần cả đại đội luôn, thấy không? Bắt đầu là Tết cho bắt đầu đi mua quà tặng, là tặng A, tặng B, rồi bên nội, bên ngoại, là vòng vòng, là bắt đầu hao rồi. Tại vì có cái ngã rồi, lấy nhau rồi là có cái ngã vô. Bên mình sau đây mồ côi có mình, mà bên kia nó gần cái đại đội vậy. Thì bắt đầu cộng trừ nhân chia lên là bắt đầu sao? Bắt đầu phiền não nổi lên. Thì như vậy tất cả những cái khổ đều từ cái tâm mà chấp ngã mà ra. Thành ra người ta đạt hạnh phúc khi người ta chưa có lấy nhau thì ở trạng thái vô ngã. Đó. Thành ra một cái vị tăng, một vị ni mà ở trạng thái vô ngã thì hạnh phúc lắm. Quý vị để ý coi, thầy mà ở trạng thái hữu ngã, nó phân quy y đây 100 đứa rồi, mà tôi về tôi nghe cái bà kia đó nói trời ơi, nó quy y thầy rồi mà nó còn chạy theo pháp sư này pháp sư kia, hay là thượng tọa này thượng tọa kia, là tôi nằm tôi ăn ngủ không yên, tôi sợ mất đệ tử, phải không? Nhưng mà khi ở cái trạng thái vô ngã rồi thì con của mình là con của 10 phương tâm, ở chùa nào cũng được, thì tôi thấy sao tôi hạnh phúc lắm, hiểu không? Đi đâu tôi cũng vui. Thành ra từ đó chúng ta hiểu được cái câu Phật nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Con dâu tức là con gái tức là con dâu, rể tức là dâu, dâu tức là rể. Thì lúc đó chúng ta trở lại cái gì? Tâm bình đẳng. Mà tâm bình đẳng là tâm gì quý vị? Tâm vô sở trụ. Nó đồng với cái câu nói của Luận Tổ Huệ Năng. Khi Ngài Huệ Minh, hồi sáng thì kể tới rượt theo Ngài, Ngài Huệ Năng phải không? Rồi Ngài Huệ Năng chạy không kịp, Ngài mới chui vào trong bụi. Ngài nói y áo này là vật tính của tổ, từ tổ Đạt Ma, từ Đức Phật Thích Ca truyền qua cho tới sơ tổ Đạt Ma, truyền riết cho tới ta là cái đời thứ 6, là để chứng minh ta là một cái người đem dòng pháp đại thừa để quá độ chúng sanh, đâu phải dùng cái tâm tham mà giành được. Ngài bỏ lên cái cục đá và Ngài nói, nếu quả thật chư Phật 10 phương mà con vẫn còn có cái y bát này để làm tổ thì không ai có thể lấy được vật này. Nói xong Ngài bỏ y và bát trên cái tảng đá và Ngài chui vào bụi, Ngài trốn. Tại vì 400 ông tăng kia đang chạy dưới núi chạy lên, và cái ông Huệ Minh là ông cởi ngựa, là một võ quan, thì ông chạy trước. Thì ông này ông đợi ông thấy bộ in, thì ông đoan chụp cái y cái bát để ông lấy, đó là báo vận. Tại vì khi lấy xong cái y cái bát là đem về cho thượng tọa Thần Tú, thì coi như hàng trăm ngôi chùa mà nằm trong cái hệ phái của ngũ tổ Hoàng Nhẫn đều trực thuộc về Ngài Thần Tú cai quản. Ở bây giờ cũng vậy thôi à. Tôi nói xin lỗi, trong bất cứ một hệ phái nào, một vị hòa thượng nào đạo cao đức trọng mà đã tạo được hàng trăm ngôi chùa, mà cái vị đó mà khi sắp nhập niết bàn mà vị đó để lại một cái di chúc cho ai thì sẽ có tranh giành nổi lên trong cái hệ phái đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thì cách đây đời tổ Huệ Năng cũng vậy. Thì ông cầm lên, ông gắng hết sức của ông, ông cầm không nổi cái y. Cái y thì một đứa nhỏ lên năm cầm cũng được, cái bình bát đứa nhỏ lên năm cầm cũng được. Vậy mà một ông võ quan sức lực lượng cầm không được, thì ông lát ông gặn, ông nghĩ một hồi thì ông quạt hồn, ông mới nhớ đây là một cái gì đó, mình không có đủ thần lực để cái này. Thì ông mới quỳ xuống, ông nói này hành giả, nhớ ông không kêu là thượng tọa, tại vì hành giả là nói một cái người mà hành là làm việc, giả là một cái người. Thì như vậy, này hành giả, này cư sĩ, này cư sĩ, này hành giả Huệ Năng, thượng tọa Huệ Minh đến đây là vì pháp chứ không phải vì cái y. Thì lúc đó Lục Tổ từ ở trong bụi, Ngài mới đi ra và Ngài ngồi cạnh cái y mà để trên cục đá. Ngài mới nói, này thượng tọa Huệ Minh, nếu thượng tọa đến đây vì pháp thì thượng tọa làm ơn lắng tâm lại. Lắng tâm lại tức là đừng có nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác, rồi tôi sẽ khai thị cho thượng tọa nghe. Thì bắt đầu như vậy thì ông mới lắng tâm lại, ông im một chút xíu cho lắng tâm, tại vì ông đang rượt mà. Ông lắng tâm lại như vậy trong vòng 1 phút, thì bắt đầu lúc đó thì ông nói xin hòa thượng khai thị cho con đến đây vì pháp chứ không phải là vì y. Tôi lúc đó ngài Lục Độ mới nói, nếu thượng tọa Huệ Minh đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, thì ngay cái lúc đó cái gì là cái bản lai diện mục của thượng tọa Minh, tức là cái gì là cái mặt thật của Huệ thượng tọa Minh, cái gì là cái chân tâm của thượng tọa Minh. Thì bây giờ lâu nay chúng ta ai cũng nhận ra người chúng ta có hai phần, phần thể xác ai cũng nhận ra được hết, tức là cái thân này. Cái phần tinh thần thì chúng ta mơ mơ màng màng, mình đọc kinh các kinh thiền của hòa thượng Trúc Lâm, của các hòa thượng Tiên Hóa, các ngài đều nói là cái suy nghĩ vọng tưởng không phải là tâm. Như vậy mình lấy cái gì để mà nghe pháp đây? Cái đó không phải là tâm, vậy cái suy nghĩ là cái gì, phải không? Đa số chúng ta đều bị khúc mắc vào cái điểm đó, có phải không? Cái mà mình lâu nay mình cho là tâm, cái nghe, cái biết, cái thấy, cái phân biệt, cái mà nhìn biết phải biết quấy mà trong kinh thiền hay các kinh kia đều nói không phải là tâm, có không? Thì như vậy cái nào mới là tâm? Bây giờ quý vị lắng tâm nghe thầy nói cái đoạn này quan trọng. Này thượng tọa Huệ Minh, lắng nghe Huệ Năng tôi nói, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay cái phản đó là cái gì của thượng tọa? Thì ông này ông suy nghĩ một hồi, ông nói cái đó là cái gì? Thì ngài mới nói thêm, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó ông còn có biết nghe, có thấy nghe hiểu biết hay không? Có. Tức là chúng ta nhìn nó ngón tay của thầy, tâm của chúng ta thường có ba trạng thái này. Trạng thái thứ nhất khi mà chúng ta chưa biết đạo là chúng ta nghĩ cái gì? Nghĩ ác, nghĩ về tham, sân si. Có phải chúng ta chưa biết đạo là chúng ta không hoài cái chuyện là gì? Tài sắc danh thực thì, có phải không? Có phải không? Khi mà chưa hiểu đạo đó, quý vị làm sao mà có cái nhà lớn một chút, có cái xe lớn một chút, con cái mình làm sao cho nó đổ đạt dễ dàng một chút, có phải không quý vị? Có ngoại có nội mình làm sao mà nó có hiếu một chút, là quý vị tập trung vào cái gì? Là tài sắc danh thực thiện. Nhưng mà sau khi đến chùa nghe pháp hiểu đạo rồi thì quý vị nghĩ tới thiện, là trong làm sao để mà đi chùa có thầy nào giảng pháp mình cúng dường, có chỗ nào tụng kinh thánh tống mình cúng dường, có chỗ nào tới chùa tượng Phật mình cúng dường, Việt Nam có chỗ nào bảo lộc chúng ta gửi tiền để mà quỷ đạo. Như vậy là hồi xưa đó là thì chưa tu thì nghĩ ác, sau khi tu rồi thì nghĩ thiện, rồi ban đêm thì sao? Chúng ta rơi vào trạng thái là gì? Không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác, phải không? Tại vì khi nói như vậy quý vị sẽ lầm tưởng không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì những lúc hồi hôm mình nằm mình ngái, mình có nghĩ thiện, nghĩ ác không? Nhưng mà cái đó tại sao không thành Phật? Cái đó Phật kêu là vô minh, là si, là vô kiến. Hẻ. Không nghĩ thiện là rơi vào, nghĩ thiện thì rơi vào cõi nào? Cõi trời. Nghĩ ác là rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghĩ thiện là rơi vào trời người, nghĩ ác là rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hai cái đó còn có được hồi không? Còn. Rồi khi mà nằm ngủ thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nhưng mà lúc đó cái Phật tánh nó là cái gì sáng suốt, đâu phải là nằm mơ mơ màng màng đó được. Cái đó Phật kêu là trạng thái hôn trầm si. Những lúc quý vị niệm Phật, trong này người nào đó tu thiền, người nào đó niệm Phật, khi đạt đến trạng thái là không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì sao? Là ngủ gục. Bây giờ thì nói không? Mà ông Phật không bao giờ ngủ gục. Thành ra khi nói như vậy để cho thấy, nhưng mà nên nhớ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mình vẫn có cái sự tỉnh giác, thấy nghe hiểu biết, nhưng mà không có cái động tới cái thành phân biệt. Để thầy nói cho quý vị nghe, tâm đứa con nít nó tại sao nó thấy được các vị quỷ thần? Đứa con nít tại sao nó ra đường nó ô bị thấy người âm rồi vuốt đầu nó nóng nó lạnh? Con nít ra đường mà đi ban đêm thường bị khóc dạ đề vì nó thấy được cảnh giới thiên nhiên, phải không? Ngày qua có một cô bà ẩm con lại trong cái sân con mà con ẩm về chùa là nó khóc nó ngủ không được. Tôi nói tại vì nó thấy thiên thiên. Tại sao mà nó thấy được mà mình thấy không được? Mà tại sao cái thiên nhãn này chỉ có những vị mà tu thiền đạt những cái quả vị thiền định họ lượng tâm lại như hòa thượng Chiêu Hóa thì ngài có ngũ nhãn, ngài thấy được quỷ thần, mà con nít nó không có tu tại sao nó thấy? Thầy chứng minh cho quý vị thấy đây. Cũng may quá tôi còn hai máy, mà một máy nó bung mà tôi vẫn giữ được một máy. Bây giờ tôi còn cái máy backup, tôi thấy là mất mấy cái đồng băng này nó uổng. Thì như vậy á, bây giờ quý vị đang ngồi đây, đùng một cái có một cái bà chủ tiệm vàng nổi tiếng ở tầm ba này vô đây, bước vô chùa thì cũng có một đứa con nít chừng 2 tuổi nó ngồi đó, 1 tuổi nó ngồi đó. Thì bà vừa vô bà chào thầy, cái thầy cũng môn Phật, thì 200 Phật tử nghe pháp đây đều mở ra nhìn thấy cái bà chủ tiệm vàng nó có không? Mà đứa con nít nó ngồi đây nó cũng thấy bà chủ tiệm vàng, có phải không? Thấy không? Nó thấy không? Nhưng mà chúng ta bắt đầu liếc ra anh thấy đó là mấy ông á, thì coi ông Long thì coi bà này đẹp hay xấu, phải không? Coi như là cái đôi dép của bà là số mấy rồi, 170 mà bà coi mấy mươi. Còn mấy cái bà mà cỡ ngang ngang với bà thì liếc coi bà này có đeo hột sòn coi mấy ly, hột sành thiệt hay hột sành giả. Rồi cái túi sách của bà đó là da cá sấu thiệt hay da cá sấu giả. Đồ thơm mì của bà mặc là đồ hiệu dở hay đồ hiệu của Hồng Kông hay đồ hiệu của Mỹ, có phải không? Thì nó một loạt những cái tư tưởng mà nó nổi lên, thầy Thông Lai cũng thấy, thầy Thông Lai coi bà này đã quy y mình chưa hay là chưa quy y mình, phải không? Rồi như vậy đứa con nít nó cũng thấy, nhưng mà nó không có cái anh mà phân biệt thương ghét ở trong đó. Mà nếu mà cái bà chủ tiệm vàng đó mà bả là đụng với quen với cô dược phẩm thì cô dược phẩm nói chị ơi, chị lên đây này em có cái ghế này ngồi. Mà cái bà chủ tiệm vàng đó bả là trong một ngày nào đó có một cái vị Phật tử nào đây chẳng hạn như Thượng Tâm mà ra mua hột sòn cho bả, mà hay là mua cái vàng á, mua một cái chiếc nhẫn là một lượng, nhưng mà về cân lại chỉ còn có chính chỉ thầy là gì, Tỉnh Tâm là ghi trong này cái bà này là bẻ cân bẻ móc, là Tỉnh Tâm xin cái đồ bẻ cân bẻ móc mày đặt đi tu, phải không? Tức là một loạt những cái dòng tưởng nó nổi lên. Nhưng mà hai đứa trẻ thì nó thấy bà đi qua, tâm nó không trụ vào thương, không trụ vào ghét, không trụ vào hột sòn, không trụ vào những cái chất trang điểm của bà, thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân tam thế khó tìm, phải không? Muôn ngàn tâm kiếp đảo điên, phải không? Mà sáng mình đọc đó, có phải là nó vô thì nó đỡ là một cái gì mà tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì nó không còn có sử dụng cái thấy cái nghe của người phàm nữa. Chúng ta bị cái đó mà nó làm mờ con mắt hết rồi. Nếu quả thật cái bà này nó dễ thương thì tất cả 200 người này đều dễ thương. Tại sao có mình Diệu Phẩm là dễ thương? Tại đó là người bạn học, cùng học Gia Long với Diệu Phẩm, cùng là cô nữ sinh Trương Dương với Diệu Phẩm, phải không? Thành ra có cái đó nó cộng vô mà có cái sự thương mến, hả? Quý vị thấy không? Rồi còn cái bà nó quả thật dễ ghét như là Tịnh Tâm bị bả, nghĩa là coi như là vô nó làm cho vàng non vàng giả rồi bây giờ nữa nè, thì tất cả mọi người đều thấy bả dễ ghét. Tại sao có mình Tịnh Tâm dễ ghét? Do đó Lục Tổ nói đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng nghĩ thương, đừng nghĩ ghét. Ngay lúc đó là chúng ta trở về với cái bản tâm thanh tịnh, đó là chân tâm đối với gì, hả? Mục đích của chúng ta niệm Phật là để làm cái gì? Niệm Phật để chi? Để trở về với cái tâm mà của đứa nhỏ, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Có phải đứa con nít nào sinh ra đời nó đều biết mánh mung không? Không có. Nhưng mà nó do người cha người mẹ dạy cho nó. Nếu người cha người mẹ mà làm nghề giết heo thì sẽ dạy cho nó con heo nào là nhiều thịt nạc, con heo nào nhiều thịt mỡ, con heo nào mua về cái là quyết nhiều lòng nhiều để mà bán có lời, có phải không? Mà người mẹ nào mà đi chùa tụng kinh niệm Phật thì suốt ngày mấy bà đây chỉ dạy cháu ngoại cháu nội cứ niệm A Di Đà Phật cho con, lễ Phật đi con, lại Phật đi con, rồi lần chuỗi đi con, có phải như vậy không? Do đó đứa nhỏ nó được quân tập như vậy rồi, thành ra cái đứa nhỏ mà sinh vào lò heo thì nó thọc heo nó không có sợ. Mà đứa nhỏ mà ở các cái bà già bà nội bà ngoại mà đi tu Phật thất ăn chay trường thì nó thấy cái cảnh thọc heo là đau khổ. Thành ra do cái biệt nghiệp mà dị kiến à, từ đó chúng ta khổ nhau là do cái biệt nghiệp mà dị kiến thôi, phải không? Rồi chúng ta ở trong này, chúng ta nghĩa là ngồi đây hồi sáng thầy nói đức thần kinh là thầy nói cho vui, chứ không phải người nào đức thần kinh cũng là như vậy hết. Nghĩa là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, không phải ai cũng thấy, không phải tất cả người Huế đều xấu, không phải tất cả người Nam đều tốt, không phải tất cả người Trung đều hà keo kiệt. Người Trung á, mà có những người mà thế hệ sau này mà nó giàu rồi nó xài còn quan phí hơn là những người Trung mà cực khổ. Mình hiểu như vậy. Thành ra quý vị đừng có bao giờ vì cái đó mà chấp. Bây giờ quý vị hiểu được như vậy là chúng ta tiến một cái bước thứ hai của kinh Bát Nhã rồi. Xá Lợi Tử, chư pháp thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Nói câu này thì nó khó nghĩa. Thầy nói này quý vị Phật tử Tam Ba, chư pháp không tướng. Thầy nói cái tướng của cái ly nước này, quý vị cho nó là cái người nói gì? Hình gì đấy? Bây giờ thầy nói, bây giờ cái tướng của cái quyển kinh này là cái hình gì đấy quý vị? Hình gì? Hình chữ nhật. Rồi, tại sao có hình chữ nhật đây mà Phật nói là không tướng? Tại vì nó có tướng, nhưng mà cái tướng này nó trụ bao lâu quý vị? Nếu mà thầy để ở ngoài mưa, ngoài gió, thì một tuần sau là nó biến thành cái gì? Nó biến thành đất rồi, phải không? Như vậy nó có tướng nhưng mà nó không bền chắc, do đó Phật nói cái tướng này không chân thật. Như vậy bây giờ thầy chỉ một cái cô nào trong này, chẳng hạn như ở cái hạng tuổi 18-20 thì cô đó đẹp, nhưng mà ngược lại chỉ cho bà ngoại bà nội của cô đó thì cái tướng cô đó sao? Già nua, tóc bạc, da nhăn má, da đồi mồi. Thì như vậy 20 năm về trước, 30 năm về trước, cái tướng là mặt qua da tấn thì ai cũng chấp vào cái tướng đó để mà thương mà yêu. Nhưng mà tới tuổi già rồi thì tướng xấu xí mới hiện ra. Do đó Phật nói chư pháp không tướng, tức là nói lên cái trạng thái thay đổi vô thường. Nhưng mà nhờ vô thường chúng ta mới đắc đạo.